Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 109. Ma tộc sơ hiện. Ba cái kia đi theo Kinh Trọng trưởng lão liếc nhau, lập tức đối Mộc Phi Vũ chắp tay thi lễ, nói. Tạ. Cung chủ. Lập tức, ba người liền xoay người rời đi, không có lựa chọn cùng Kinh Trọng cùng một chỗ rời đi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn triệt để cùng Kinh Trọng mỗi người đi một ngả. Bọn hắn là Vũ Cung trưởng lão, mặc dù là ủng hộ Kinh Trọng, nhưng cũng không phải là thật liền đối nghe lời răm rắp. Hôm nay thất bại, bọn hắn cũng triệt để đoạn mất đoạt quyền chi tâm, từ nay về sau, trời đất bao la, tự do tùy tâm. Kinh Trọng nhìn thật sâu một chút Mộc Phi Vũ, hờ hững nói. Đừng tưởng rằng thả ta rời đi, ta liền sẽ cảm kích các ngươi. Núi cao sông dài, chúng ta sẽ còn gặp lại, cáo từ. Hắn ngược lại là không che giấu chút nào tâm ý của mình, chí ít không bằng kia ba vị trưởng lão như thế thoải mái, như thế thả xuống được. Kinh Trọng tại sắp đi ra đại môn thời điểm, đột nhiên ngừng lại, nhìn thoáng qua Đông Dương, âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta cũng sẽ gặp lại. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Tại hạ tùy thời xin đợi đại giá. Lập tức, Đông Dương ánh mắt liền rơi vào Chu gia chủ Chu Rời trên thân, cười nhạt nói. Chu gia chủ, có lẽ chúng ta cũng sẽ gặp lại. Lời này, để người ở chỗ này đều có chút ngoài ý muốn, liền ngay cả Mộc Phi Vũ cũng lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh ngạc. Đông Dương cố ý điểm danh Chu Rời, ý tứ này cũng có chút ý vị sâu xa. Chu Rời hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì, trực tiếp từ Đông Dương bên người đi qua. Kinh Trọng những người này đi ra đại điện, liền trực tiếp đằng không mà lên chiều Vũ Cung bên ngoài bay đi, đến tận đây bọn hắn cũng đem cùng Vũ Cung triệt để đoạn mất quan hệ. Mộc Phi Vũ thu hồi kiếm ý, đối Đông Dương chắp tay thi lễ, khẽ cười nói. Còn muốn đa tạ Đông Dương huyên binh vực lẽ phải. Đông Dương cười cười. Ta cũng không có giúp đỡ được gì, không dám nói tạ. Không biết bây giờ Phi Vũ huyên có phải hay không Vũ Cung cung chủ rồi. Mộc Phi Vũ nhìn không được cười lên, hắn thật sự là không nghĩ ra Đông Dương vì sao từ đầu đến cuối đều gấp chằm chằm Vũ Cung cung chủ không thả. Hữu cung chủ Mộc Thanh Dương cùng Mộc Thanh Sơn ngũ đại trưởng lão nhìn nhau, lập tức cùng cái khác siêu phàm liền cùng lúc khom người thi lễ đồng nói. Cung chủ. Mộc Phi Vũ cũng không có làm ra vẻ thản nhiên tiếp nhận, lập tức đối Mộc Thanh Sơn nói ra. Nhị thúc. Phiền phức ngài mang phụ thân đi dưỡng thương đi, thuận tiện thông báo một chút môn hạ đệ tử, liền nói. Tả cung chủ bọn hắn bị trục xuất Vũ Cung đi. Là. Mộc Thanh Dương, Mộc Thanh Sơn những người này lập tức rời đi, rất nhanh toàn bộ đại điện bên trong chỉ còn lại Đông Dương cùng Mộc Phi Vũ hai người. Đông Dương huynh, mời ngồi. Hai người lần lượt sau khi ngồi xuống, Mộc Phi Vũ mới lần nữa nói ra. Không biết Đông Dương huyên này đến có chuyện gì quan trọng. Ta trên đường nghe nói Thái học viện cùng Đại Hạ Thiên Tử tất cả đều đổi vị tin tức, cho nên cố ý đến Vũ Cung hỏi thăm một chút tin tức, nhìn xem Vũ Cung cung chủ phải chăng còn gắn ở. Hiện tại xem ra sự tình muốn so ta nghĩ còn muốn hỏng bét. Mộc Phi Vũ kinh ngạc nói. Chỉ giáo cho. Đông Dương nhìn thật sâu một chút Mộc Phi Vũ, nghiêm mặt nói. Vũ Cung cung chủ không tại, chắc hẳn Kiếm Môn, Đao Sơn, Hồng Sơn tình huống cũng kém không nhiều a. Mộc Phi Vũ gật gật đầu, nói. Bọn hắn ba nhà sự tình ta cũng nghe đến một chút tin tức tình huống cùng Vũ Cung tương tự. Đông Dương đột nhiên đứng dậy, quay người nhìn về phía ngoài điện bầu trời, lo lắng nói. Vân hoang biến thiên. Nghe vậy, Mộc Phi Vũ lập tức biến sắc, cũng đứng lên nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phi Vũ huyên, liền không có cảm thấy mấy vị này thánh nhân đồng thời biến mất, sự tình không khỏi quá xảo hợp sao? Là rất trùng hợp. Nhưng cũng có thể là bọn hắn tập hợp một chỗ tìm kiếm bước gia nhập thánh phương pháp. Đúng, là có loại khả năng này, nhưng bọn hắn không phải không biết bọn hắn đồng thời biến mất đối vân hoang ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa đem thiên hạ đại loạn, bọn hắn không thể là vì tự thân tu hành, mà không để ý thiên hạ an nguy, nhất là Thái học viện Mai tiền bối càng là sẽ không như vậy làm. Mà đem loại khả năng này bài trừ, bọn hắn biến mất cũng chỉ có thể là bị vây, không cách nào thoát thân. Bị nhốt. Bọn hắn thế nhưng là Vân Hoang thất thánh, phóng nhãn Vân Hoang, ai có thể vây khốn bọn hắn. Đúng, Vân Hoang đại lục ở bên trên là không ai có thể làm được, vậy cũng chỉ có là vực ngoại thế lực. Nghe vậy, một phi vũ sắc mặt bỗng nhiên đại biến kinh ngạc nói. Ngươi nói là vực ngoại ma tộc. Đây chính là ta đến Vũ Cung, nghiệm chứng Vũ Cung cung chủ có hay không tại bản ý, Vân Hoang thất thánh đồng thời biến mất, ngoại trừ vực ngoại ma tộc hạ thủ bên ngoài, ta nghĩ không ra còn có người nào có thể làm được. Một phi vũ gật gật đầu, nghiêm mặt nói. Nếu là như vậy, chuyện kia liền nghiêm trọng. Nếu là vực ngoại ma tộc làm, Vân Hoang thất thánh đều biến mất nửa tháng, bọn hắn vì sao còn không có một điểm động tĩnh? Đơn giản. Bọn hắn đây là muốn để chính Vân Hoang trước loạn, để bốn môn một nhà nội bộ trước tự giết lẫn nhau, sau đó bọn hắn liền có thể nhẹ nhóm thu thập tàn cuộc. Như thế, một phi vũ cũng vô pháp phản bác, dù sao cái này đã phát sinh, Vũ Cung đều trải qua đoạt quyền chi tranh, kiếm môn ba nhà cũng sẽ không tốt đi nơi đó, về phần hoàng gia sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Hiện tại là không hề có động tĩnh gì, kia là vẫn chưa tới thời điểm, như đến thời cơ thích hợp, động tĩnh đem quét sạch toàn bộ trung thổ. Đông Dương huynh, nếu thật sự là như thế, ngươi cách này trường sinh quan truyền nhân cũng vô pháp chỉ lo thân mình đi. Liên quan tới vực ngoại ma tộc sự tình, đó chính là trường sinh quan sự tình, tuyệt đối tránh không xong, coi như hắn muốn đặt mình vào bên ngoài, vực ngoại ma tộc cũng sẽ không đồng ý. Cho nên ta đến rồi. Một phi vũ đột nhiên cười một tiếng. Liên quan tới vực ngoại ma tộc sự tình, toàn bộ Vân Hoang đều sẽ lấy trường sinh quan như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiện tại ma tộc không ra, chúng ta cũng khó có thể ứng đối. Ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Đông Dương trầm ngâm một chút, mới nói ra. Nếu là không sai, kiếm công tử, đao công tử, phong công tử đều sẽ trở thành kỳ tông cửa chi chủ đi. Như thế, mà lại bọn hắn cũng đều có trưởng môn khiến giới, không có cái gì ngoài ý muốn. Vậy liền phiền phức phi vũ huyên tự mình truyền tin cho bọn hắn, đem vực ngoại ma tộc sự tình trước đối bọn hắn cáo chi một hai, âm thầm làm tốt phòng bị. Cái này đơn giản. Một phi vũ rất sảng khoái đáp ứng, hắn cùng kiếm công tử ba người tư giao rất tốt, có chuyện cũng dễ nói, huống chi cái này liên quan đến vực ngoại ma tộc. Liên quan đến toàn bộ Vân Hoang đại sự, cho dù hắn tự mình đi một chuyến cũng không tính là gì. Hoàng gia cùng Thái học viện bên kia, ta sẽ đích thân nói rõ với bọn họ, về phần ma tộc, ta cũng sẽ âm thầm điều tra nghe ngóng, nếu có cần các ngươi hỗ trợ địa phương, ta lại truyền tin cho các ngươi. Không dám. Liên quan tới vực ngoại ma tộc, Vân Hoang mỗi một cái người tu hành đều có nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Đông Dương gật gật đầu, nói. Bất quá, việc này tạm thời không muốn công khai, để tránh đánh cỏ động rắn. Đông Dương huynh, chính ngươi cũng muốn cẩn thận, ngươi là vực ngoại ma tộc uy hiếp lớn nhất, bọn hắn nhất định sẽ xuống tay với ngươi. Ta biết, chỉ cần nhập thánh không ra, cũng không cần lo lắng. Một phi vũ cười ha ha. Ngươi cái này từ trước tới nay trẻ tuổi nhất siêu phàm, chính là không giống. Hiện tại ta càng không phải là đối thủ của ngươi. Phi vũ huyên hiện tại không phải cũng là siêu phàm sao? Trước mấy ngày vừa đột phá mà thôi, so ngươi chậm không ít, mà lại phong lâm tiểu quán sát thủ sự tình. Ta cũng nghe nói, ngươi bây giờ đã so sánh siêu phàm đỉnh phong, nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. Đông Dương cười cười. Ngươi đây là khiêm tốn mà thôi. Tốt. Ta cũng không cùng phi vũ huyên nhiều hàn huyên, còn muốn mau chóng chạy về hoàng thành. Một phi vũ trêu đùa. Là vội vã đi gặp vô hà công chúa đi. A không, hiện tại là vô hà nữ hoàng. Thôi đi, không phải như ngươi nghĩ. Ta nghĩ loại nào? Đông Dương không nói gì nữa, đi ra ngoài điện, liền phát ra hét dài một tiếng, lập tức, một đạo hắc ảnh liền từ trên trời giáng xuống. Không đợi hắc ưng rơi xuống đất, Đông Dương liền nhảy lên một cái trực tiếp rơi vào hắc ưng trên lưng. Phi vũ huynh, sau này còn gặp lại. Một phi vũ khoát khoát tay, nhìn xem đi xa Đông Dương chập chập cười nói. Một cái siêu phàm linh cầm thật là khiến người ta hâm mộ. Chuyện ngày hôm nay nhất định phải thông báo một chút kiếm tông tử bọn hắn một tiếng. Đông Dương đứng tại hắc ưng trên lưng cảm thụ được kia không có gì sánh kịp tốc độ, cảm thụ được liệt liệt phong thanh từ trên thân thổi qua, đóa đóa mây trắng từ trong mắt nhanh chóng lướt qua, loại cảm giác này hắn còn là lần đầu tiên cảm thụ. Giờ khắc này hắn cảm giác là như thế tự do, một loại trời cao biển rộng nhậm ngã hành tự do. Phong tức là tự do. Nhưng lại tại Đông Dương đắm chìm trong loại này tự do cảm giác bên trong lúc, phía trước đám mây bên trong đột nhiên bay ra một đạo chói ánh mắt hoa, liệt phong trảm vân, phong mang tất lộ. Đông Dương ánh mắt ngưng tụ đột nhiên từ hắc ung trên lưng xông ra, đào một kiếm mang theo cường hoành kiếm ý không sợ nghênh tiếp. Cùng lúc đó bên cạnh trong mây cũng bỗng nhiên xuất hiện một đạo phong mang cũng thẳng đến Đông Dương. Hắc ưng bỗng nhiên phát ra một tiếng ưng minh, lại cấp tốc chuyển hướng, như là một đạo tia chớp màu đen, ngang nhiên nghênh tiếp. Tiếng oanh minh nổ vang, dư ba lan tràn, trong nháy mắt đem chung quanh tầng tầng đám mây thổi tan, Đông Dương cùng trong mây thân ảnh song song rút lui. Một phương khác, kiếm mang cùng tia chớp màu đen cũng ầm vang chạm vào nhau, tiếng nổ bên trong, hai thân ảnh cũng song song rút lui. Đông Dương cùng Hắc ưng một lần nữa tụ hợp, chỉ là bọn hắn ánh mắt lại đều tại mình ngay phía trước thân ảnh bên trên. Là các ngươi. Hai cái này giấu ở trong mây người, chính là trước đó xuất hiện tại Vũ Cung Đại Điện bên trong người, hai cái thuộc về Chu gia siêu phàm đỉnh phong. Các ngươi vậy mà có thể đỡ công kích của chúng ta, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Các ngươi chuyện không nghĩ tới còn rất nhiều. Chỉ là các ngươi hai cái sao? Gia chủ của các ngươi đâu? Hắn còn có việc, chúng ta như vậy đủ rồi. Đông Dương cười cười. Cũng khó trách các ngươi xuống tay với ta còn không thể bị kinh trọng biết được, nếu không thân phận của các ngươi bại lộ coi như không xong. Chu gia hai người thần sắc đều là hơi đổi đồng nói. Ngươi đây là ý gì? Ý tứ chính là các ngươi là ma tộc. Nghe vậy Chu gia hai người sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lại rất nhanh liền âm trầm xuống. Các ngươi cũng không cần phủ nhận, vừa rồi tại Vũ Cung Đại Điện các ngươi vì ngăn cản nhập thánh đỉnh phong kiếm ý áp lực, không cẩn thận bại lộ ma chi khí tức, hiện trường người là không có người phát giác, nhưng ta là trường sinh quan truyền nhân, làm sao có thể không phát hiện được. Đã như vậy càng là không thể để ngươi sống nữa. Trong tay hai người binh khí bên trên khí tức lập tức cải biến, kiếm mang cũng trong nháy mắt biến thành màu đen, một loại âm hiểm ngầm, tà ác khí tức bộc lộ, chính là ma lực lượng. Ta cũng rất sớm đã muốn kiến thức ma tộc lực lượng. Tiểu Kim có thể làm sao? Hắc ưng không có trả lời, mà là bỗng nhiên xông ra, cứ như vậy chủ động xuất kích. Hừ! Người kia hừ lạnh một tiếng. Siêu phàm đỉnh phong thần vực bỗng nhiên triển khai, muốn đem hắc ưng triệt để áp chế. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 110. Cùng ma chi chiến. Nhưng hắn thần vực mới xuất hiện, hắc ưng thần vực cũng bỗng nhiên khuyết trương, như là cuồng phong đột khởi, mang theo vô tận phong mang, ngang nhiên cùng đối phương thần vực chạm vào nhau. Tiếng oanh minh nổ vang, toàn bộ bầu trời đều chấn động mạnh một cái, song phương thần vực đồng thời sụp đổ. Người kia hai mắt co rụt lại, kiếm mang tăng vọt, ầm vang chém về phía hắc ưng. Nhưng hắc ưng lại bỗng nhiên chuyển hướng, như là tia chớp màu đen thẳng đến người kia dưới xương sườn. Người này bất đắc dĩ, chỉ có thể vội vàng thu kiếm, ngăn cản hắc ưng. Hắc ưng ỷ vào không có gì sánh kịp tốc độ, chính là không cùng đối phương cứng đối cứng, mà là lấy nhanh đánh nhanh trong lúc nhất thời, ngược lại để cái này siêu phàm đỉnh phong nam tử mệt mỏi ứng phó. Thấy cảnh này, Đông Dương mới ngầm buông lỏng một hơi, có lẽ hắc ưng muốn chiến thắng đối phương rất khó, nhưng đem đối phương cuốn lấy vẫn là không có vấn đề. Nên chúng ta... Tiếng nói rơi, Đông Dương cùng đối phương liền song song mà động, không có người vận dụng thần vực, bởi vì bọn hắn biết không dùng, bọn hắn công kích, chỉ có trong tay bọn họ kiếm. Hai kiếm không có chút nào sức tưởng tượng mãnh liệt đụng vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, hai người đồng thời rút lui.

Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 115. Thiên tai dị triệu. Ta không phải đang giúp ngươi nhóm, mà là giúp trường sinh quan, không có người có thể ở chỗ này làm loạn, trước kia là, hiện tại đồng dạng là. Nói xong, Văn Phong cũng nhanh chóng rời đi. Văn Phong cùng Hắc Ung đều rời đi về sau, Tiểu Nha mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói. Tốt, không sao. Lập tức, nàng liền đi thu thập trên bậc thang ăn cơm thừa rượu cặn. Tiểu Vân muội muội, ngươi liền không hỏi xem lai lịch của chúng ta. Bạch Tâm mở miệng hỏi. Hỏi cái gì? Các ngươi là lai lịch gì cùng ta lại không có một chút quan hệ. Cũng thế. Bạch Tâm tự giễu cười một tiếng, cũng liền không nói gì nữa. Chuyện này cũng không có đối trường sinh quan tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Bạch Tâm hai người vẫn ở nơi này an tâm chờ đợi Đông Dương xuất quan, mà Tiểu Nha vẫn như cũ lặp lại cái này đồng dạng sinh hoạt. Đảo mắt lại qua một tháng, Đông Dương vẫn là không có một điểm muốn xuất quan dấu hiệu. Tiểu Nha cùng Tuyết Khuyển thời gian cũng như trước đó, chỉ là Bạch Tâm hai người phảng phất cũng triệt để an tâm, cũng bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Mà lại, Bạch Tâm càng là một cái siêu phàm sơ cảnh cao thủ, lại một tháng nhiều tháng ở chung, nàng cùng Tiểu Nha quan hệ cũng là không tệ. Tại nàng đưa ra dạy Tiểu Nha tu tập chân nguyên thời điểm, lại bị Tiểu Nha dứt khoát cự tuyệt. Lý do cũng rất đơn giản, đó chính là sư phó nói không vội, liền không cần sốt ruột, về phần phải tới lúc nào Tiểu Nha cũng không biết, nhưng nàng biết, Đông Dương không thể tu hành vài chục năm ở giữa, không phải cũng là mỗi ngày kiên trì, lại nói, chí ít biết mình có thể tu hành, điểm này nhưng so sánh lúc trước Đông Dương tốt quá nhiều, dù sao đều là chuyện sớm hay muộn, cần gì phải gấp gáp chứ. Hiện tại trọng yếu là tích lũy tri thức. Tích lũy đầy đủ tri thức kia là có thể chống trải tầm mắt cùng tâm giới trí tuệ. Một ngày này, một bộ áo trắng như tuyết Cơ Vô Hà lại ung dung đi vào trường sinh quan, nhìn thoáng qua ngồi tại phía trước cửa sổ chăm chú đọc sách Tiểu Nha, khẽ cười nói. Tiểu Nha. Tiểu Nha ngẩng đầu nhìn lên, liền vội vàng ra khỏi phòng, cũng tiến lên đón, cung kính nói. Bệ hạ. Cơ Vô Hà cười cười. Tốt, đừng nhiều như vậy lễ. Ta tới nhìn ngươi một chút sư phó xuất quan không có. Tiểu Nha bất đắc dĩ cười một tiếng. Còn không có. Cái này đều nhanh hai tháng, một điểm động tĩnh đều không có, người bình thường đói cũng chết đói. Cơ Vô Hà khanh khách một tiếng. Ngươi sẽ không lại nghĩ hắn có đói bụng hay không chết đi. Làm sao lại thế? Tiểu Nha gãi đầu một cái, hơi có vẻ lung túng cười cười. Cơ Vô Hà nhìn một chút ghé vào Đông Dương bế quan trước cửa hai cái Tuyết Khuyển, lại nhìn một chút Tiểu Nha, nói. Ngươi làm sao còn không có tu luyện chân nguyên? Ngươi xem một chút rõ ràng cùng Tiểu Bạch đều đã tương đương với thông mạch cao cảnh người tu hành. Không vội, chờ sư phó sau khi xuất quan lại nói. Ngươi ngược lại là bình tĩnh. Cùng sư phó ngươi một cái dạng. Cơ Vô Hà tiếng nói vừa dứt. Lại có hai cái gian phòng cửa bị mở ra, Bạch Tâm cùng thiếu niên kia cũng đi ra. Hai người bọn họ nhìn thấy Cơ Vô Hà về sau, ánh mắt đều là khẽ động, lập tức liền đi lên phía trước, khẽ thi lễ, nói. Gặp qua nhân hoàng. Có thể xưng hô như vậy nhân tộc hoàng đế người toàn bộ vân hoang, chỉ có yêu tộc người. Không cần đa lễ. Chuyện của các ngươi. Ta cũng nghe nói, các ngươi an tâm ở chỗ này ở chính là, hết thảy chờ Đông Dương xuất quan, hắn sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Bạch Tâm nghiêm mặt nói. Chúng ta cũng tin tưởng trường sinh quan sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cơ Vô Hà khẽ dạ, lập tức nói với Tiểu Nha. Sư phó ngươi lúc nào xuất quan, liền để hắn tới gặp ta có việc muốn thương lượng với hắn. Là... Cơ Vô Hà đi trường sinh quan bên trong mấy người, vẫn như cũ là ai cũng bận rộn, không có can thiệp lẫn nhau. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày trung thổ vẫn là trước sau như một bình tĩnh, mà Thái học viện, bốn môn một nhà liên tiếp đổi chủ phong ba phảng phất cũng đã quá khứ, đám người lo lắng thiên hạ đại loạn cũng không có phát sinh. Đông Minh Hồ chính là trung thổ đông bộ một cái hồ nước, trong hồ thừa thải các loại màu mỡ tôm cá. Là xung quanh bách tính dựa vào sinh tồn sinh hoạt nơi phát ra trong hồ nước, trong hồ cá, dưỡng dục lấy xung quanh ngàn ngàn vạn vạn bách tính, dưỡng dục lấy nhất đại lại một đời người. Nhưng ở một ngày sáng sớm, cư dân phủ cận tại trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, liền đến Đông Minh ven hồ, chuẩn bị xuống hồ đánh cá, bắt đầu mới một ngày lao động. Nhưng những người dân này đi vào bên hồ, nhìn thấy trong hồ cảnh tượng về sau toàn bộ bị khiếp sợ, sắc mặt thảm biến. Đã từng thanh tịnh Đông Minh nước hồ đã biến thành màu đen kịt, đã từng tươi sống màu mỡ tôm cá, bây giờ lại không hề có động tĩnh gì phiêu phù ở đen nhánh trên mặt nước, một mảnh liên tiếp một mảnh tĩnh mịch cùng tanh hôi tràn ngập mảnh này từng sinh cơ bừng bừng địa phương. Thiên tai dị triệu. Đông Minh trên hồ hắc thủy cá chết sự kiện, nhanh chóng đang hướng ra bên ngoài lan tràn, từ ban sơ thiên tai, dần dần diễn biến thành là bởi vì một ít người làm người người oán trách sự tình, mới rước lấy gây họa tới ngàn vạn người thiên tai, cuối cùng càng là không biết từ người nào trong miệng truyền ra, là bởi vì đương đại thiên tử làm tức giận thiên ý, mới rước lấy thiên phạt giáng lâm trừng phạt bách tính lê dân. Từ xưa đến nay, liền không thiếu bởi vì thiên tử chi tội mà gây họa tới bách tính sự tình, cho nên liên quan tới hắc thủy cá chết sự kiện, là bởi vì thiên tử chi tội thuyết pháp, ngược lại càng thêm làm cho người tin tưởng, càng làm cho những cái kia bị hại nặng nề bách tính tin tưởng. Phản phất là thượng thiên đang nghiệm chứng bách tính loại này đoán tính chân thực, hắc thủy cá chết sự kiện phát sinh sau chưa được mấy ngày, tại phương Bắc một tòa trong thành nhỏ đột nhiên bạo phát ôn dịch, lại nhanh chóng lan tràn, cho dù nơi đó quan phủ đã làm ra nhanh nhất ứng đối, thậm chí mời được nơi đó rất nhiều người tu hành hỗ trợ. Lúc này mới tính ngừng lại ôn dịch lan tràn xu thế, nhưng vẫn là có từng đầu sinh mệnh tại thống khổ kêu rên bên trong chết đi, cả tòa thành nhỏ người tơ hồ chết một nửa, có thể nói là thây ngã đầy đất, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thiên tử bất nhân chọc giận thương thiên, gây họa tới ta dân chúng vô tội. Tự nhiên mà vậy, ôn dịch sự tình cũng rất nhanh liền bị liên lụy đến đương đại thiên tử trên thân, oán đức hạnh không đủ, không đủ để vì thiên tử, cho nên thiên tai mới có thể liên tiếp phát sinh. Rất nhanh trung thổ tây bộ cũng xuất hiện thiên tai dị triệu, kia là đầy trời khắp nơi trùng tai. Tây bộ vốn chính là hoang vắng, thích hợp trồng hoa màu địa phương càng là thưa thớt, nhưng bây giờ trùng tai vừa ra, những cái kia số lượng không nhiều ruộng lập tức liền gặp nạn, bầy trùng lướt qua. Lương thực hoàn toàn không có. Cuối cùng vẫn là nơi đó người tu hành ra mặt, mới kềm chế trùng tai tiếp tục lan tràn, nhưng gây họa tới phạm vi đã rất lớn, gặp nạn bách tính càng là vô số kể, không có lương thực, bọn hắn căn bản nhìn không quá đi sắp đến trời đông giá rét. Có lẽ bây giờ còn chưa có nguyên nhân vì trùng tai mà người chết, nhưng tiếp xuống liền chưa hẳn, không biết sẽ có bao nhiêu người chết đói đầu đường. Rất nhanh trung thổ nam bộ cũng không có tránh thoát thiên tai giáng lâm, lần này là thiên tướng huyết vũ, như máu mưa to đem toàn bộ thiên địa đều nhuộm thành màu đỏ, rung động trong mưa mỗi người. Huyết vũ trọn vẹn hạ 3 ngày 3 đêm, rất nhiều gia đình đều bị chìm, như là bị huyết tẩy, hết thảy đều biến thành màu máu, như cùng chết vong nhan sắc. Đối với những cái kia tự mình kinh lịch lê dân bách tính tới nói, kia càng là sợ hãi nhan sắc. Thiên tai không ngừng, gây họa tới thiên hạ lê dân, chỉ có thiên tử chi tội, chỉ có thiên tử không được thiên ý, phương sẽ gây họa tới thiên hạ lê dân. Trong lúc nhất thời, các nơi đều có đối đương đại thiên tử nồng đậm bất mãn, nhất là bị hại nặng nề tai khu, càng là truyền ra để thiên tử thoái vị, đổi một cách đức hạnh nhân nghĩa đầy đủ người kế thừa thiên tử chi vị. Dạng này thiên tử mới có thể kết nối thiên tâm cùng lòng người, tiêu trừ thiên tai dị triệu, tạo phúc lê dân bách tính. Hoàng cung đại hùng bảo điện, thiên tử chi vị bên trên Cơ Vô Hà nghe từng cái thiên tai tin tức truyền đến, nhìn không được vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói. Bọn hắn vì bức ta thoái vị, không tiếc tai họa vô số dân chúng, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Đường hạ chỉ có đương triều Tam Tông cùng quân cận vệ hai đại thống lĩnh Kim Nam đã xuất quan, lại đã bước vào nhập thánh. Bệ hạ, chúng ta nên làm như thế nào? Cơ Vô Hà hừ lạnh nói. Truyền lệnh các nơi toàn lực cứu trợ nạn dân, không tiếc bất cứ giá nào, ai dám lá mặt lá trái, giết không tha. Mặt khác, mô phỏng một đạo cáo bách tính sách, liền nói chấm vì thiên tử, lúc này lấy nhân nghĩa chỉ thế thiên tai phía dưới, Vô số dân chúng gặp nạn, chấm cảm giác sâu sắc đau lòng, nguyện cùng kỳ đồng thuyền trung tế, trung độ nan quan. Văn công, liền làm phiền ngài hao tâm tổn trí sửa chữa một chút, tận lực trấn an dân tâm đi. Lão thần tự nhiên hết sức. Cơ Vô Hà khổ não vuốt vuốt cái trán, nói: chúng ta tuy biết đây cũng không phải là chân chính thiên tai, nhưng dân chúng không biết, còn có người âm thầm trợ giúp, mê hoặc nhân tâm, tình cảnh của chúng ta rất bị động, nhưng cũng muốn tận lực đi làm, nếu không chẳng phải là thuận tâm nguyện của những người kia. Đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên đi tới một tên thái giám bẩm báo nói: khởi bẩm bệ hạ, Thái học viện viện trưởng cầu kiến. Mau mời. Văn Phong nhanh chân đi tiến đại điện, cũng đối trên long ỷ. Cơ Vô Hà có chút khom người thi lễ, nói: bái kiến bệ hạ. Thân là người tu hành, Văn Phong vốn không nên hành lễ, nhưng hắn vẫn là Thái học viện viện trưởng, vậy liền lý phải là hành lễ. Hai loại thân phận phía dưới, hắn đương nhiên sẽ không như một cách bình thường quan viên đối Cơ Vô Hà hành xử đại lễ quỳ lạy. Văn viện trưởng không cần đa lễ, không biết này đến có chuyện gì quan trọng. Thái học viện viện trưởng nhưng không có chức quan mang theo, tự nhiên không cần mỗi ngày vào triều. Văn Phong cười cười: bệ hạ, thảo dân này đến là vì thiên tai một chuyện. Văn huynh, ngươi có biện pháp? Kim Nam mở miệng hỏi. Không, trước mắt tự nhiên không có biện pháp gì tốt, dù sao lời đồn nổi lên bốn phía sẽ rất khó ức chế. Nhưng ta có một cách đề nghị cho bệ hạ. Kiến nghị gì? Thiên tử tế thiên. Thiên tử tế thiên đối với đế hoàng tới nói tự nhiên không phải cái gì xa lạ sự tình. Mỗi khi gặp thiên tai đại nạn, thiên tử đều sẽ tế thiên để cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Nhưng đó là đối phổ thông đế hoàng tới nói là như thế này. Mà bây giờ ở đây những người này cách nào đều không phải là người bình thường. Lại đều không phải là phổ thông người tu hành, tế thiên loại sự tình này bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng. Cơ Vô Hà bất đắc dĩ nói: làm như vậy hữu dụng không? Văn Phong cười nói: phổ thông tế thiên tự nhiên vô dụng, nhưng nếu là tế thiên bên trong thiên tướng phúc thủy hiện ra, vậy thì có dùng, liền có thể trấn an dân tâm. Làm sao lại xuất hiện phúc thủy hiện ra? Trời đương nhiên sẽ không giáng lâm cái gì phúc thủy hiện ra, nhưng chúng ta có thể sáng tạo, chỉ cần có thể để thiên hạ lê dân tin tưởng là được. Nhập thánh thần vực có thể bao trùm rất lớn một phiến khu vực, mà tại thần vực bên trong, nhập thánh cao thủ sáng tạo ra một chút phúc thủy chi tượng cũng không phải là việc khó. Đương nhiên, nếu là Đông Dương tại, làm xét lại càng dễ một chút. Kiếm Thiên Tử. Tác giả: Nhất Nan. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 116. Đột phá. Vì cái gì nói như vậy, hắn chỉ là siêu phàm, cho dù cũng có thể làm, nhưng thần vực phạm vi có hạn, làm ra hiệu quả cũng sẽ không làm người tin phục. Văn Phong lắc đầu cười một tiếng. Bệ hạ lời ấy sai rồi, nếu chỉ luận cảnh giới, việc này làm Đông Dương tự nhiên không bằng nhập thánh cao thủ, nhưng hắn là trường sinh quan chủ nhân, vậy cái này sự kiện liền không có người có thể so sánh hắn làm càng tốt hơn. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng Cơ Vô Hà cũng có thể nghĩ đến đó nhất định là cùng trường sinh quan chủ nhân thân phận có liên quan rồi, bất quá, nàng cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là bất đắc dĩ cười khổ nói. Tên kia hiện tại cũng còn đang bế quan, hắn là không trông cậy được vào. Văn Phong cười cười. Đông Dương còn đang bế quan, chúng ta không tiện quấy rầy, nhưng việc này cũng không thể kéo, nên sớm không nên muộn, còn xin bệ hạ định đoạt. Cơ Vô Hà gật gật đầu, nói: Tam công thấy thế nào? Ba cái lão nhân liếc nhau, lập tức đương triều tể tướng liền cung kính nói: Văn viện trưởng nói rất đúng, thiên tử tế thiên là đối phó thiên tai lời đồn thủ đoạn hay nhất, nên sớm không nên muộn cần mau chóng cử hành. Vậy được rồi, các ngươi liền có thể chuẩn bị, cũng đem tin tức này bằng nhanh nhất tốc độ chiếu cáo thiên hạ, ta muốn người trong thiên hạ đều biết, nhất là những cái kia nạn dân. Thần cái này đi làm. Tam công cùng Văn Phong lần lượt rời đi, sau đó Cơ Vô Hà liền khoát tay một cái nói: